cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 83, mắt quỷ 9, gocchuyenaudio.com. Sao ngài lại giúp tôi? Vết máu trên mặt nữ quỷ váy trắng đã càng ngày càng sâu, không chỉ trên mặt, ngay cả quỷ thể của cô cũng gần như tan rã, trên người khắp nơi đều là vết sẹo nở thịt, mùi máu tanh trên người cũng càng ngày càng nặng. Đây là kết cục mà tất cả oán quỷ sau khi đả thương người nhất định phải vượt qua. Cô không chống đỡ được bao lâu, thân thể sẽ hóa thành một bãi máu, cuối cùng tiêu tán trên nhân gian. Cô đã biết kết cục của mình kể từ khi cô thực hiện một bước bắt đầu. Cảnh Hòa Chi không dùng mặt nhìn cô, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm phía trước, lạnh nhạt mở miệng nói. Làm tốt cho chính mình, lời ngầm, không nên hỏi đừng hỏi. Nữ quỷ không dám phản bác, cô ở trước mắt hắn cảm nhận được chính là tuyệt đối nghiền ép và tuyệt đối phục tùng. Một giây sau, nam nhân giống như lúc tới, giống như một cơn gió trực tiếp tiêu tán trước mắt nữ quỷ. Lộ Lộ bất động thần sắc đứng tại chỗ, cô nhìn toàn thân kính trước mắt, trong mi mắt là ghét bỏ không giấu được. Cô cũng từng là một thiếu nữ rực rỡ, cô bé dung nhan xinh đẹp. Thật khó để nghĩ đến, ngay sau đó, kết cấu trên khuôn mặt của cô bắt đầu phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ vết sưng bình thường của thịt từ biến thành một khuôn mặt bình thường, da ban đầu được bao phủ bởi cô cũng trực tiếp rơi xuống. Cô nhìn qua gương khuôn mặt quen thuộc này, dùng tay sờ sờ, rất mịn màng. Cúi đầu, nhìn vào cơ thể, cánh tay, đùi. Tất cả những vết máu còn sót lại từ đả thương người đều một lần nữa hồi phục như ban đầu. Lộ Lộ che miệng mũi mình, có một loại chua xót không nói nên lời. Nếu tình cảm đã sẵn sàng, nữ sinh nào nguyện ý làm cho mặt mình khó coi, lại có ai nguyện ý chịu đựng đau đớn bóc xương lột da đi thương tổn người khác. Cô muốn cho tới bây giờ đều là nợ máu trả máu, kẻ ác có thể bị xử phạt mà thôi. Này, vốn là một bộ ánh mắt ảm đạm thần thương lý kiều nghĩa một lời, ở vị trí góc nhìn thấy người nào đó, lập tức hô ra tiếng, vội vàng vọt ra, một tay ngăn trở đường đi của Tiếu Trần. Tiếu Trần dừng bước từ trên xuống dưới đánh giá Lý Kiều Nghĩa vài lần, lập tức nhận ra hắn là ai, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ánh mắt Lý Kiều Nghĩa, giống như đang hỏi, cậu tìm tôi có việc gì? Lý Kiều Nghĩa mím môi, quầng thâm trước mắt so với lúc trước còn nặng hơn, hốc mắt cũng có chút hãm xuống, cả người đều làm cho người ta có một loại khí chất suy sụp không chịu nổi, nào có cảm giác sôi nổi lại tích cực khi gặp mặt lần đầu tiên. Trên đời này thật sự có quỷ, đúng không? Lý Kiều Nghĩa hỏi rất cẩn thận, thậm chí những lời này nói ra đều là do dự nhiều lần. Lý Kiều Nghĩa luôn cảm thấy kinh nghiệm của ngày hôm đó đều là mình đang nằm mơ, nhưng ngày đó tờ báo trong tay hắn tuyệt đối là thật, thậm chí phần đó bây giờ còn nhét vào trong cặp sách của hắn. Để xác định tính xác thực của vấn đề, hắn đã đến thăm nhiều nơi, tìm thấy rất nhiều chủ cửa hàng tái chế chất thải, hỏi rất nhiều nhân tài, tìm thấy các ấn phẩm khác trong cùng một khoảng thời gian với tờ báo đó trong cùng một tháng, nhưng kết quả cho thấy năm đó thực sự xảy ra một trường hợp như vậy. Hắn ngay từ đầu không thể tin được, đến sau này đi chất vấn Mã Dương Vũ, trơ mắt nhìn Mã Dương Vũ sau khi nghe được lời hắn nói thần thái càng thêm điên cuồng, thậm chí đáng sợ, hắn làm sao còn không rõ Tiểu Mã trên báo chí chính là hắn. gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn tiếp nhận giáo dục bắt buộc nhiều năm như vậy, học được chủ nghĩa Mác, phát huy các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, tôn sùng là luận không quỷ, chú ý đến khoa học, sống nhiều năm như vậy, khiến hắn đột nhiên ý thức được trên thế giới này lại thật sự có quỷ, điều này khiến hắn nhất thời tiêu hóa tới đây, quả thực chính là đem tam quan của hắn đặt trên mặt đất đập vỡ nhiều lần, sau đó ghép lại. Tiếu Trần nghiêng đầu, ngón tay đeo nhẫn còn đặt trên mặt dây chuyền vuốt ve, thản nhiên mở miệng nói. Trong lòng cậu không phải sớm đã có đáp án sao? Tại sao cần phải hỏi cậu? Biểu tình của Lý Kiều Nghĩa hiện ra thần sắc dãy giụa, ngũ quan đều có chút dữ tợn, cổ họng khan khan tiếp tục hỏi. Mã Dương Vũ có phải sẽ chết hay không? Mã Dương Vũ hiện tại đã hoàn toàn bị tra tấn điên cuồng, ngay cả người cũng không dám nhìn thấy, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ làm cho hắn giống như một con chim sợ hãi sụp đổ. Hắn vừa mới đi xem Mã Dương Vũ cũng bị đối phương cự tuyệt ngoài cửa, Mã Dương Vũ thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tiểu tụy xuống. Tiếu Trần có chút kỳ quái liếc hắn một cái, trầm mặc 2 giây, trả lời. Không, đó là sự thật, con người ảm đạm của Lý Kiều Nghĩa trong nháy mắt sáng lên, giống như một bãi nước hồ yên tĩnh đột nhiên có sinh cơ. Thật sao, Lý Kiều Nghĩa bắt đầu nói lắp, lời nói đầu không đáp lại. Vậy hắn, không đúng, vậy tôi, không phải không phải. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ không biết làm thế nào để thể hiện ý nghĩ của mình, lại giống như nghĩ đến cái gì đó, sốt ruột hỏi. Vậy con quỷ kia còn không quấy rối hắn nữa? Tiếu Trần nhìn thần sắc lo lắng của hắn, trong lòng giống như hiểu rõ cái gì đó, nhếch khóe miệng. Vậy không nhất định, Trần Lộ Lộ ngay từ đầu chưa từng nghĩ tới muốn giết chết Mã Dương Vũ, cô đích xác hận hắn năm đó không làm chứng cho mình, nhưng cô đương nhiên cũng biết Mã Dương Vũ tội không đáng chết, khi đó Mã Dương Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ, thậm chí một vài năm như vậy quả thật vẫn luôn sám hối. Nhưng mặc dù vậy cô vẫn là hận, cô vẫn không cam lòng, lý tính của cô không thể thuyết phục cô về lý do. Cô tra tấn thần kinh của Mã Dương Vũ, đến khuya liền xuất hiện hù dọa hắn, nhưng lại không giết hắn, khiến hắn chịu đựng. Cô giết chết tên giáo viên cầm thú kia, nhưng vẫn như cũ không buông tha cho người ta, để cho nam nhân cuối cùng biến thành quỷ kia ở cùng địa điểm lặp đi lặp lại trải qua cùng một cái chết giống như mó xô bi hoàn, chu vi lại bắt đầu, hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt Lý Kiều Nghĩa trong nháy mắt trắng bệch, biểu tình so với khóc còn khó coi hơn, run rẩy môi. Vậy khi nào cô ấy mới buông tha cho hắn? Tiếu Trần mở miệng nói lời thấm thía, có lẽ cậu đến nói chuyện với cô ấy sẽ buông tha Mã Dương Vũ. Lý Kiều Nghĩa nghi hoặc nhìn cậu, ngón tay Tiếu Trần vẫn vuốt ve sợi dây chuyền như trước, tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, buổi tối cậu ở bên cạnh Mã Dương Vũ, sau khi nữ quỷ tới cậu lại nói chuyện với cô ấy. Tiếu Trần dừng một chút, cô ấy nhất định sẽ nghe, dù sao, Lý Kiều Nghĩa theo một nghĩa nào đó, quả thật đã cứu mạng cô. Không có gì để nói về điều đó. Lý Kiều Nghĩa đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tiếu Trần rời đi, cả người vẫn ngây ngốc. Ánh mắt Cảnh Hòa Chi thản nhiên liếc mắt nhìn Lý Kiều Nghĩa, không tiếng động nhếch khóe miệng. Cocchuyenaudio.com. Tất cả ký ức của hắn đã khôi phục, trong mỗi một thế giới, hắn đều sẽ mất đi trí nhớ của mình, nếu không phải dựa vào tình yêu và sự kiên trì đối với Tiếu Trần, hắn căn bản không chống đỡ được hiện tại. Hắn đã trải qua rất nhiều thế giới, cuối cùng đã phát hiện ra các quy tắc của thế giới, cũng tìm được cách để thoát khỏi. Hắn ý thức được thế giới nơi hắn và Tiếu Trần ở căn bản không phải là chân thật mà là có cốt truyện phát triển, thậm chí là bối cảnh cụ thể. Ngoài ra, hắn còn có một phát hiện kinh người, trong mấy ngàn thế giới này, mỗi một thế giới đều có một sủng nhi được quy tắc yêu ái. Cao Từ Hàm của thế giới đầu tiên, Lương Kinh của thế giới thứ hai, Mã Thành Công của thế giới thứ ba, Vương Diệp Trạch của thế giới thứ tư, Hứa Tài Đồng của thế giới thứ năm. Và thế giới này, Lý Kiều Nghĩa, tất cả họ đều đặc biệt được thế giới yêu mến. Hắn ngàn vạn lần khổ sở trở thành quỷ vương, ở thế giới này trở thành tồn tại đặc thù bên ngoài quy tắc cho nên hắn dự đoán được sự phát triển của thế giới này. Cũng biết toàn bộ cốt truyện, Cảnh Hòa Chi nghĩ đến nơi này hơi híp mắt lại, mà khi cốt truyện của thế giới này kết thúc như vậy quy tắc sẽ nới lỏng quy định đối với những thế giới này, hắn và Tiếu Trần mới có thể mượn khoảng cách này thoát ly. Mà bây giờ, năng lượng bọn họ cần thoát ly đã tích lũy xong, chỉ kém một bước cuối cùng. Chờ đợi cho đến khi kết thúc cốt truyện. Đây là quyết định mà hắn ủ mưu đã lâu và nhất định phải được thực hiện. Tiếu Trần cảm nhận được cảm xúc phập phồng của người yêu mình, không biết tại sao lại đột nhiên có ý định chơi xấu. Tiếu Trần vốn khí chất xuất chúng, đi ở giữa đám người chính là một tiêu điểm thỏa đáng, dọc theo đường đi đã có không ít nữ sinh âm thầm tiễn liếc mắt nhỏ giọng nghị luận. Tiếu Trần giả vờ lơ đãng kéo cổ áo quần áo của mình, sau đó vẻ mặt thản nhiên cởi bỏ hai nút trên cùng, định xem người yêu của mình sẽ phản ứng như thế nào. Còn chưa đợi Cảnh Hòa Chi nói chuyện, nữ sinh bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm cậu càng thêm hưng phấn, cách khoảng cách hơn 3 mét, cậu vẫn có thể nghe được đối phương vẻ mặt kích động nói. Quá đẹp trai, xương quai xanh cũng quá tốt, tớ rất muốn trồng dâu tây trên cổ anh ấy. Tiếu Trần sinh lòng không ổn, lấy thuộc tính của bình giấm của người yêu nhà mình, kế tiếp khẳng định không xong, cậu lập tức đem nút thắt lên, lập tức che đậy nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ cô gái đó lại tiếp tục nói chuyện. Chúa ơi, cậu có thấy nam sinh mặc áo sơ mi trắng quả nhiên gợi cảm muốn chết, tớ đều thấy trước ngực đỏ ửng của anh ấy. À, thanh âm nữ sinh vừa rơi xuống, Tiếu Trần liền nghe được một tiếng cười lạnh của nam nhân. Xong, muốn chết, Tiếu Trần cảm giác lưng mình có chút lạnh lẽo, trước mắt có chút đen tối, thầm nghĩ không ổn. Nam nhân trực tiếp hóa thành hình người, xuất hiện phía sau Tiếu Trần, bất quá cũng đơn giản ngoại trừ Tiếu Trần không ai có thể nhìn thấy hắn. Tiếu Trần nghẹn ngào, dưới chân suýt nữa dẫm lên không trung, lập tức nhận được ánh mắt nam nhân ám chỉ, vẻ mặt vô tội đi theo bước chân của nam nhân vòng quanh, đi về phía góc nhỏ hẻo lánh. Vừa đi đến góc nhỏ không có người, nam nhân liền một tay đập vách tường người đem vào lòng. Tiếu Trần rụt vào trong ngực nam nhân, vô tội chớp chớp mắt lộ ra một nụ cười thuần lương. Cocchuyenaudio.com. Nam nhân cười lạnh một tiếng, hai tay ôm eo Tiếu Trần, hai tay linh hoạt trực tiếp rút áo sơ mi ra khỏi quần. Hai tay cũng thuận thế vươn vào, ngay cả chân phải cũng không chút lưu tình chen vào giữa hai chân Tiếu Trần. Sắc mặt Tiếu Trần lập tức đỏ bừng, nơi này quá nguy hiểm, nếu có người đi ngang qua, lại chỉ nhìn thấy một mình cậu, sợ không phải cho rằng cậu đang làm chuyện xấu gì sao. Nam nhân cắn xương quai xanh của đứa nhỏ, giống như đang trút giận, không ngừng cắn ra từng vết hôn. Phát hiện đứa nhỏ còn có tinh lực thất thần, cắn sâu một miếng. Tiếu Trần hít một hơi. Nam nhân cắn đủ rồi, nhìn đứa nhỏ dưới thân đều là màu đỏ mỏng, thậm chí nhịn không được phát ra âm thanh, híp mắt lại, tiến đến bên tai đứa nhỏ, thổi một hơi, quả nhiên, tai là điểm nhạy cảm của cậu, vừa bị thổi một hơi, liền động đậy, biến thành màu hồng. Nam nhân mỉm cười, mở môi nói, tối nay trở về chờ. Vừa dứt lời Tiếu Trần liền có một loại dự cảm không tốt. Thậm chí cảm giác eo mình có chút đau, hai chân cũng có mềm nhũn. Muốn chết, ngược lại, ý cười trên khóe miệng của nam nhân càng đầy hơn. Cũng không biết là nghĩ đến ý nghĩ xấu gì toát ra cái gì màu vàng nhựa. Lý Kiều Nghĩa xông tới ký túc xá mà trường phân cho Mã Dương Vũ, đã bị tư thế ở cửa làm cho giật mình. Cửa vây quanh một đám smart cùng không chính thống, trông giống như một tên côn đồ rất nhỏ, nhìn qua căn bản không giống học sinh trong trường, bất qua nghĩ đến kiểu tóc màu đỏ của Mã Dương Vũ thật đúng là cùng đám người đầu cầu vồng hoàn mỹ này dung hợp thành một thể. Các người là ai? Lý Kiều Nghĩa đi vào, vẻ mặt mơ hồ. Lộ Dịch Ngang đang ngồi trên giường Mã Dương Vũ cầm điện thoại di động tiếp tục chơi trò chơi, mà mấy người còn lại ai chơi theo người nấy, thật không nhàn nhã tự tại, mà chủ nhân phòng Mã Dương Vũ giờ phút này cả người đều dùng khăn trải giường bao bọc cuộn tròn ở góc tường, hoàn toàn không dám vươn đầu ra, thậm chí Lý Kiều Nghĩa đứng ở cửa, đều có thể cảm giác rõ ràng thân hình Mã Dương Vũ không ngừng run rẩy. Lý Kiều Nghĩa nhìn cảnh tượng trước mắt này, cảm giác đầu mình sắp nổ tung, lông lạnh đều phải dựng thẳng lên, một cỗ lửa giận vô danh thiêu đốt trước ngực hắn. Lộ Dịch Ngang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Tiểu quỷ, chúng tôi tới giúp tên này, chuyện của đại nhân, cậu ít xen lẫn, cậu cũng không muốn nhìn bạn học này bị tra tấn chết đi. Nói xong lại tiếp tục chơi điện thoại di động, khuôn mặt Lý Kiều Nghĩa từ lúc đi vào cánh cửa này chính là sụp đổ, hắn trừng mắt nhìn Lộ Dịch Ngang một cái, không nói gì, trực tiếp vọt tới góc tường Mã Dương Vũ rụt rè, hai chân quỳ xuống, sau đó ôm Mã Dương Vũ vào lòng. Sau này rõ ràng thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó là điên cuồng giãy giụa, giống như là có mãnh thú hồng thủy gì đó. Lý Kiều Nghĩa ấn chặt tay Mã Dương Vũ, giam cầm đối phương thật chặt vào trong lòng mình, trầm giọng trấn an nói. Là tôi là Lý Kiều Nghĩa. Người trong ngực nghe vậy, lập tức ngừng giãy giụa, ngay sau đó, Lý Kiều Nghĩa liền có thể cảm nhận được đối phương thở phào nhẹ nhõm. Lý Kiều Nghĩa trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, cẩn thận kéo ra góc nhỏ của tấm chăn của đối phương. Lộ ra một đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi cùng một khuôn mặt tiều tụy không thôi, không khóc cả khuôn mặt đều tê dại, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho Lý Kiều Nghĩa cảm giác trái tim mình bị kim đâm một cái. Cocchuyenaudio.com, cả lòng đều chua xót vô cùng lợi hại, hắn chỉ có thể gắt gao ôm người vào lòng mình, tựa như vậy có thể truyền năng lượng, hàm răng của hắn cắn thật chặt trầm giọng nói. Đừng sợ, bắt đầu từ hôm nay, mỗi đêm tôi đều ở bên cạnh cậu. Cũng không biết những lời này kích hoạt thần kinh yếu ớt nào của Mã Dương Vũ sụp đổ quá lâu chôn đầu lên vai Lý Kiều Nghĩa không tiếng động khóc nức nở, nước mắt lập tức ướt đẫm quần áo Lý Kiều Nghĩa, nước mắt ấm áp trực tiếp dán lên người Lý Kiều Nghĩa. Lộ Dịch Ngang vẫn luôn dùng dư quang quan sát nhất cử nhất động của Mã Dương Vũ, nhìn thấy hai người trực tiếp ôm nhau, động tác rất thân mật, nội tâm hiện lên một trận ghê tởm. Buồn nôn, vậy mà lại là hai người đồng tính luyến ái. Lộ Dịch Ngang không hề che giấu tiếng cười nhạo chung quanh trong nháy mắt bộc phát ra tiếng cười sấm sét. Lý Kiều Nghĩa nắm chặt tay, nắm thành một nắm đấm, hắn trừng mắt nhìn Lộ Dịch Ngang một cái, không phản bác, chỉ ôm chặt người trong lòng mình. Nhưng hiện tại so với cãi nhau với những người đó, hắn càng quan tâm chính là cảm giác của người trong lòng, hắn vỗ vỗ lưng Mã Dương Vũ, liên tục an ủi nói. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu. Tôi thề, tác giả có một cái gì đó để nói. Cập nhật đang đến, hay hay hay hay. Yêu các bạn, giống như lời nói của tôi hãy nhớ tập trung vào cột của tôi, di chuyển ngón tay nhỏ của tôi để thu thập một cuốn sách tiếp theo của tôi phải mở trước khi nhận được. Tên gọi là, Hắc Hóa Boss, tất cả là bạn trai tôi. Vẫn là vô hạn lưu, vẫn là bệnh kiều công, thay canh không đổi thuốc, kết thúc quyển sách này, viết quyển sách đó, yêu các bạn. Vội vã, phải, nhớ đi, chương tiếp theo, cảnh hòa chi để Tiếu Trần chọn đồ lót thú vị. Cạch chạch, tại sao tôi trở nên ngày càng tao? Đầu chó, cách chương.